Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 770, chương 758, Nam Kinh Bất Dạ Thành. Cuối cùng, Tuần Úc bị quan phục nguyên chức. Tuần Úc nội tâm kích động tự nhiên không cần nhiều lời. Liền những đại thần kia trong lòng đều có rất nhiều cảm khái. Tại Trúc Dung phu nhân mang theo tâm phúc thoát đi Nam Trung, đến cậy nhờ Lưu Bị sau đó, Nam Trung địa phương man nhân đã 10 đi 7 8, lại cũng không thể lực lật ra cái gì bọt nước tới. Tiếp xuống, Đại Hoa nước cần đối vừa mới đánh xuống Thục Hán chi địa tiến hành một phen chỉnh đốn, muốn đem vừa mới tới tay địa phương hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Lã Bố Hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là triệt để diệt trừ Thục Hán chi địa thế gia đại tộc. Lần này Trúc Dung phu nhân tạo phản, cơ hồ toàn bộ Thục Hán thế gia đại tộc đều kéo vào. Nếu như không có những thế gia này đại tộc ở sau lưng giật dây lời nói, Trúc Dung phu nhân chỉ sợ chưa hẳn dám can đảm khởi binh. Coi như khởi binh lời nói, cũng chưa chắc có thể đạt tới loại này trận thế. Trận này phản loạn cùng Thục Hán thế gia có quan hệ lớn lao, cho nên đối những thế gia này, Lã Bố cũng không chuẩn bị lưu tình. Theo lập quốc chỗ, Đại Hoa nước quốc sách chính là đất đai quốc hữu chế. Đầu này cơ bản quốc sách liền cùng thế gia đại tộc lợi ích trái ngược, mà Đại Hoa trong nước thế gia cũng đều bị buộc bất đắc dĩ đem đất đai bán cho quốc gia. Nhưng là ngược lại, Lã Bố đối những cái kia thức thời thế gia đại tộc kỳ thật vẫn là coi như không tệ. Chỉ cần bọn họ giao ra đất đai, không giấu kín nhân khẩu lời nói, những thế gia này đại tộc, vô luận là kinh thương vẫn là đường, tại chính sách trên đều tương đương chiếu cố. Liền tính thổ địa của bọn hắn, Lã Bố đều là dùng tiền tài đến mua lại, hoặc là quy ra thành tiền tài. Lã Bố tự nhận, đối những thế gia này đại tộc, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng là Thục Hán thế gia đại tộc đâu, căn bản cũng không như vậy nhìn. Bọn họ vẫn là cho rằng đất đai chính là thế gia đại tộc dựa vào sinh tồn đất đai cùng căn cơ. Theo trong tay bọn họ cướp đi thổ địa của bọn hắn, chính là cướp đi mệnh căn của bọn hắn. Cho nên Thục Hán thế gia mới có thể bí quá hóa liều, mới có thể giật dây Trúc Dung phu nhân tạo phản. Nhìn chấm vẫn là quá nhân từ a. Nhìn những cái kia thế gia đại tộc căn bản cũng không sợ hãi chấm a. Đã như vậy lời nói, chấm liền để những cái kia thế gia đại tộc biết cái gì là sợ hãi. Lã Bố quyết định giết gà dọa khỉ. Thục Hán các đại thế gia dĩ nhiên chính là con kia bị giết gà. Theo Lã Bố ra lệnh một tiếng, Thục Hán đại tiểu thế gia nhao nhao tao ngộ tai họa ngập đầu. Những thế gia này bên trong dòng chính đệ tử hết thảy chặt đầu, thế gia gia sản toàn bộ chép không có sung công, thế gia tích chữ riêng nhân khẩu hết thảy bị giải phóng ra ngoài, đăng ký tạo sách. Kỳ thật Lã Bố trong lòng vô cùng rõ ràng, làm như thế không khỏi quá huyết tinh. Những thế gia này trong đại tộc nhất định có người là bị oan uổng, nhưng là cái kia trong miếu không có chết oan quỷ. Huống chi những thế gia này đại tộc tại tích lũy ban đầu quá trình bên trong, một cái kia không phải trong tay dính đầy máu tươi, cái gọi là vô tội chưa hẳn liền vô tội. Trong lúc nhất thời, Thục Hán chi địa máu chảy thành sông, Thục Hán thế gia trong xuyên ra tới vô số người khóc giống âm thanh, số lớn vật tư theo những thế gia này trong chép không có ra tới. Chép không có ra tới vật tư tổng số, để Lã Bố cũng không khỏi đến nỗi tắc lưỡi. Những thế gia này thật quá giàu có, giàu có để Lã Bố cũng vì đó kinh hãi. Theo Thục Hán thế gia trong tay chép không có ra tới vật tư, lại có Đại Hoa chỉnh quốc gia tài phú 1/3 nhiều. Cái số này thật sự là quá mức dọa người rồi. Nếu như Thục Hán thế gia có thể đem toàn bộ tài phú đều hiến cho ra tới. Toàn lực ủng hộ Lưu Bị, đại hoa nước muốn như thế nhẹ nhõm cầm xuống Thục Hán. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lão bố đối thế gia nội tình, có một cái nặng nhận thức mới. Cũng may, phen này nhằm vào thế gia tai họa ngập đầu, cũng không có tại Thục Hán dẫn phát khủng hoảng. Dù sao, chuyện này cũng sẽ không dính dấp đến trung bộ lão bách tính. Thậm chí liền những cái kia thế trong nhà, cũng không phải là dòng chính tử đệ, cũng sẽ không vội vàng giết tuyệt. Tại bàng thống bố trí phía dưới, mặc dù tại Thục Hán chi địa đã dẫn phát rung động thật lớn, nhưng là đối phổ thông bách tính sinh hoạt, trên cơ bản không có ảnh hưởng gì. Trải qua hơn 2 tháng bận rộn, thành Nam Kinh bên trong, dây điện rốt cục toàn bộ khiên vào thiên gia vạn hộ bách tính trong nhà. Đương nhiên, trong này cũng không phải là chỉ có công bộ những cái kia khoa điện công công lao, mà là toàn dân tham dự kết quả. Nếu như chỉ bằng mượn công bộ những cái kia khoa điện công lời nói, chỉ sợ thời gian 1 năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành cái này khổng lồ công trình. Làm dân chúng phát hiện công bộ khoa điện công tiến triển 10 phần chậm chạp, chỉ sợ chí ít cần thời gian 1 năm mới có thể lắp đặt hoàn tất. Sau đó dân chúng cũng không ngồi yên nữa, ai không muốn đem điện sớm một chút bác đến trong nhà mình đi a. Thế là dân chúng nhao nhao động thủ trợ giúp công bộ khoa điện công đào hố chôn cột điện, trợ giúp bọn họ chỉnh lý tuyến đường, trợ giúp bọn họ đào rỗng sắp xếp như ý dây điện. Tại cơ hồ toàn bộ thành Nam Kinh toàn viên tham dự tình huống dưới, cột điện chỉ dùng 7 ngày, liền toàn bộ cắm tốt. Về phần dây điện, tại khoa điện công chỉ đạo phía dưới, công tác tiến trình tiến triển 10 phần thuận lợi. Chỉ có biến điện phòng chờ loại này tinh tế công việc, không phải nhân viên chuyên nghiệp không cách nào thay thế, mới chậm trễ một chút thời gian. Bằng không mà nói, hoàn thành thời gian sẽ chỉ so hiện tại càng nhanh. Làm dây điện nhập hộ công tác toàn bộ sau khi hoàn thành, trạm phát điện chính là khai thông, điện lực chính thức đưa vào đến thành Nam Kinh bên trong thiên gia vạn hộ mỗi một nhà trong nhà. Chính thức mở điện sau đó, thành Nam Kinh bên trong dân chúng đã không kịp chờ đợi kéo ra đèn dây thừng. Bóng đèn lập tức tản mát ra quang mang. Chỉ bất quá, khiến dân chúng có chút bất mãn là, cái này bóng đèn, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng sáng như vậy sao? Phát hiện này, để dân chúng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, dù sao bóng đèn độ sáng muốn so ngọn đèn sáng nhiều lắm, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mà tới được buổi tối sau đó, cơ hồ từng nhà đều sáng lên ánh đèn. Lúc này, dân chúng mới kinh hỉ phát hiện, oa, thì ra bóng đèn như thế sáng a. Bóng đèn sáng lên lên, trong phòng hết thảy đều rõ ràng, quả thực giống như ban ngày, thật sự là quá sáng sủa. Có bóng đèn, buổi tối như là ban ngày, thật sự là quá tốt rồi. Thành Nam Kinh trên đường phố, đèn đường nhao nhao sáng lên, toàn bộ thành Nam Kinh đèn đuốc sáng trưng. Thành vì thời đại này cái thứ nhất bất giả thành, đèn đuốc sáng trưng Nam Kinh, trực tiếp đem Nam Kinh thương nhân đều cấp sợ ngây người. Nhất là trong đó một đám đến tự xương quý thương đội. Cái này đến tự xương quý thương đội, có thể nói là vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Đương nhiên, 10 năm trước đó, cái này thương đội bình thường là hướng Tây đi. 10 năm sau đó, hiện tại trên cơ bản đều là đi hướng Đông, cùng Đại Hoa Nước kinh thương. Bởi vì Đại Hoa Nước chẳng những cách bọn họ thêm gần, đồng thời bọn họ tại Đại Hoa Nước kinh thương, sở có thể thu được lợi nhuận càng thêm phong phú. Đồng thời Đại Hoa Nước đối thương nhân 10 phần ưu đãi, chính sách 10 phần mở ra, còn có thể tuyệt đối bảo đảm thương nhân thân người an toàn. Có nhiều như vậy hậu đãi điều kiện, bọn họ còn có lý do gì không đến Đại Hoa Nước đâu. Mà đối với Đại Hoa Nước cấp tốc phát triển, bọn họ là có quyền lên tiếng nhất.